3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 390, tiếp thu. Bây giờ đã không có nhân đem sự chú ý đặt ở Tần Uyển Du trên dung nhan rồi. Tất cả mọi người đều bị nàng tàn nhẫn quả quyết cho chấn nhiếp. Nhìn như một cái bề ngoài nhu nhược nữ tử. Rất rõ ràng có thể thấy dã tâm để cho bọn họ cũng tê cả da đầu. Thủ kiếm thành thành trì sau này chính là thiết vệ cốc rồi. Tần Uyển Du lại bổ sung. Tần Uyển Du tự hủy dung mạo mù một cái con mắt. Đây là vì vãn hồi thiết vệ cốc mặt mũi, mà chắp tay canh giữ kiếm thành trì thuộc về cho thiết vệ cốc. Đây là vì đền bù thiết vệ cốc tổn thất. Vô luận là từ trong lòng hay lại là vật chất bên trên. Tần Uyển Du làm phép không cần lên án. Ngay cả trang trọng đều là quay đầu nhìn cha mình trang nghiêm kỳ. Bởi vì này phần áy náy lễ thành ý đã có thể đón nhận. Bây giờ bọn họ cũng không muốn cùng thủ kiếm thành náo qua căng. Nếu như Tô Dạ xuất hiện trước còn dễ nói. Nhưng là bây giờ Tô Dạ thật giống như muốn thu phục những thứ này kiếm tu. Hơn nữa cũng không có lấy thế đè người, đã cho bọn họ giao phó. Chuyện này cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Đủ rồi, Trang Nghiêm Kỳ trả lời. Được, về trước môn phái, cùng thủ kiếm thành sổ sách coi xong rồi. Nhưng là cùng bọn họ sổ sách đi về trước tính toán cẩn thận một chút. Trưởng môn lập tức phải tấn thăng trọng sinh cảnh rồi. Đến thời điểm một cái cũng không chạy khỏi. Hừ. Ngươi khỏi ở đó làm ta sợ môn. Ngươi thiết vệ cốc thật đúng là cho là có thể ở tiểu thiên thế giới tác huy tác phúc. Trở về đến nhà phụ tấn thăng trọng sinh cảnh. Thứ nhất liền lấy ngươi đầu người khai đao huyết tế. Trang Nghiêm Kỳ, ngươi coi lão tử là hù dọa đại sao? Tên này tu sĩ bên ngoài mạnh bên trong yếu hô. Nhưng là Trang Nghiêm Kỳ đã xoay người rời đi. Hắn cho là cùng một kẻ hấp hối sắp chết, không cần phải lãng phí miệng lưỡi. Bây giờ hắn phải đi về cùng Trang Đình Sinh bẩm báo nơi này sự tình. Sau đó sẽ thảo luận kỹ hơn, nhìn một chút lúc nào thích hợp tiếp nhận thủ kiếm thành. Tô Dạ thở dài một cái. Hắn không biết Tần Uyển Du dã tâm có phải hay không là bẩm sinh. Nhưng là nàng cố chấp cũng không phải là một sớm một chiều là có thể thay đổi. Bất quá bây giờ nàng cuối cùng là bước ra bước đầu tiên. Nàng quay đầu nhìn về Tô Dạ trong nháy mắt, lộ ra nụ cười giống như là một đứa bé vì lấy lòng cha như vậy thuần chân. Có thể trong lòng Tô Dạ cũng không tại sao là mùi vị. Đi thôi, thủ kiếm thành hơn 300 người không có gì có thể thu thập. Mà bọn họ liền suýt sau lưng Tô Dạ, cũng không biết Tô Dạ đem dẫn bọn họ đi phương nào. Đi qua ban ngày đêm tối, vượt qua thiên sơn vạn thủy, rốt cuộc không ngừng đi tới một mảnh uông dương. Tô Dạ tay cầm thanh chỉ trực tiếp ở trên mặt biển mở ra một cánh hư không chi môn. Cảm thụ từ trong khác thường linh uy ba động, toàn bộ tu sĩ đều là thất kinh. Bọn họ chưa từng thấy qua hóa tinh cảnh tu sĩ một thân một mình là có thể mở ra hư không chi môn. Cho dù là đi thông nhỏ nhất bí cảnh, mà càng làm cho bọn họ khó tin là một tòa lam sắc thiên thê lại ra bây giờ bọn hắn dưới chân. Một mực kéo dài đến hư không chi môn. Lên đi, Tô Dạ cùng Anis dẫn đầu bước vào thiên thê. Đông đảo kiếm tu cũng do dự bất quyết. Bọn họ không biết đạo môn sau là cái gì, mà Tô Dạ cũng không có cùng bọn họ giải thích cặn kẽ. Nếu như là chân chính hư không, bọn họ cảnh giới sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Mà lúc này đây Tần Uyển Du đã sớm đi theo sau lưng Tô Dạ. Nàng nhìn những thứ kia vẫn còn ở xì xào bàn tán kiếm tu. Không chút lưu tình nói, tu hành giới vốn là vật cạnh thiên trạch thích giả sinh tồn. Ta biết các ngươi ở tâm lý cũng đối với ta bất mãn hết sức. Nhưng là ngay cả ta cái này nữ tử cũng không bằng. Các ngươi thì như thế nào có thể ở trên thế giới này sinh tồn đây? Tần Hy cũng bước lên thiên thê. Từ Bình Dương cùng điếm tiểu nhị cũng bước lên thiên thê. Những người còn lại cũng lục tục bước lên thiên thê. Bọn họ không khỏi không thừa nhận Tần Uyển Du thân là một cái nữ tử. Cũng so với bọn hắn, những nam nhân này còn có dã tâm cùng quyết đoán. Đây cũng không phải là một món xấu hổ sự tình, nhưng lại làm cho bọn họ đối Tần Uyển Du lại cũng không hận nổi. Làm toàn bộ kiếm tu cắn răng bước vào hư không chi môn thời điểm, bên kia dị tượng chi cảnh hoàn toàn bắt lại rồi bọn họ tâm thần. Tinh La Kỳ bố sáng chói điểm sáng lấy mắt thường khó mà phát hiện quỹ tích di động, thay đổi dần màu sắc hát ở vô tận đen nhánh bên trong. Chậm chạp nhuộm đẫm mờ, chỗ cực xa càng là có vài chỗ ngân hào uyển như thác nước như thế như muốn tả. Phảng phất ban cho hư không khó có thể dùng lời diễn tả được sinh cơ. Tần Uyển Du dùng chỉ có một cái con mắt đem hết thảy đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Giờ khắc này nàng rốt cuộc biết Tô Dạ tại sao đối mặt tuyệt thế hảo kiếm cũng không hề bị lay động. Bởi vì thấy qua như mộng như huyễn hư không cảnh, nơi nào sẽ còn quan tâm nhất phương thiên địa. Lúc này nàng thật đánh đáy lòng vui mừng nàng có thể gặp được thấy Tô Dạ. Bằng không bao nhiêu năm sau này có lẽ nàng sẽ ở tiểu thiên thế giới xưng vương xưng bá. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, nhưng là có chút buồn cười. Nhưng bị ai là đã từng đây đều là không tiếc hy sinh chính mình. Dốc hết cả đời cũng phải hoàn thành mơ mộng. Chỉ là thấy tận mắt hư không sau đó, liền bể thành đầy đất xa lịch. Còn lại kiếm tu thì càng không thể tự thoát ra được rồi. Bọn họ cơ hồ một đường đều là kêu lên, một mực ca ngợi đến từ nghèo mới chịu xóa bỏ. Lúc này bọn họ đều đang suy đoán Tô Dạ thân phận. Rốt cuộc là dạng gì thế lực mới có thể bồi dưỡng được Tô Dạ loại này không thể tưởng tượng nổi yêu. Nghiệt, loại này suy đoán để cho bọn họ khó chịu, nhưng là hồi lâu sau lại bắt đầu ưu sầu đứng lên. Nếu như bọn họ đi Tô Dạ thế lực, có phải hay không là thuộc về cái loại này tầng dưới chót nhất tu sĩ? Nếu như là kiếm tu môn phái cũng còn khá. Nhưng là nếu như, không có nếu như, bởi vì bí cảnh đã đến. Khi bọn hắn bước vào bí cảnh thời điểm, trong lòng kinh dị không thua gì nhìn thấy hư không. Vì vậy bí cảnh thật sự là quá thần kỳ. Đầu tiên không có giới hạn kiếm chủng sẽ để cho bọn họ cảm thấy kính nể. Bọn họ cảm nhận được không chỉ có riêng là khí tiêu điều, còn có ẩn sâu trong đó bi thương cùng quật cường. Ra kiếm chủng sau đó, này hơn 300 danh kiếm tu lại đi tới cổ bảo, thấy được chưa từng thấy qua cự đại long quy. May là Tần Hy đều bắt đầu hạ thấp tư thái, bởi vì hắn cảm nhận được long quy trong lúc vô tình tản mát ra uy áp, đủ rồi để cho hắn đều không thở nổi. Tô Dạ không có mở ra kính môn, mà là để cho Long Quy Xe G đem bọn họ một nhóm đưa đến mặt đất. Sau 3 canh giờ, làm toàn bộ kiếm tu đứng trên mặt đất thời điểm, vẫn còn ở mặt đầy hưng phấn thảo luận mới vừa cổ bảo cùng kiếm trùng. Ngay cả Tần Uyển Du cùng Tần Hy cũng không ngoại lệ. Thẳng đường đi tới cho đến quần sơn chi mạch, Tô Dạ suy nghĩ một chút vẫn là mở ra kính môn. Mang theo kiếm tu đi thẳng tới rừng rậm nguyên thủy vòng ngoài. Hắn không muốn quấy rầy nham tộc cùng kim cương viên thanh tĩnh. Làm kiếm tu môn thấy rất nhiều dị loại sinh mệnh cùng loại người tộc thời điểm, càng là vẻ mặt khẩn trương cầm chuôi kiếm. Cái này bí cảnh thật sự là rất cổ quái rồi. Đều là trước đây chưa từng thấy sự vật, không ngừng đổi mới bọn họ thông thường. Bọn họ thấy những thứ này dị tộc cùng Tô Dạ hữu hảo thăm hỏi sức khỏe hàn huyên. Nói hay lại là ngôn ngữ loài người. Tự tại này cảm thấy Tô Dạ nhất định là có lai lịch lớn. Trưởng môn, Phùng Nặc, Nghiêu Hiểu Phúc, Tô Dạ không nghĩ tới ở vòng ngoài thấy này lưỡng cá hai tử. Hai người lòng bàn chân đi lên trường kiếm, cơ hồ là dán bãi cỏ bay lượn đến trước mặt Tô Dạ. Kiếm tu đều là nheo mắt, bực này đúng không kiếm lực khống chế sợ rằng chỉ có ngưng dịch cảnh hậu kỳ kiếm tu mới có thể làm. Được, nhưng là trước mắt lưỡng cá hai tử thật giống như phi thường dễ dàng. Giống như là thông thường nhất chơi đùa. Trưởng môn, chúng ta là đến giúp đỡ các trưởng lão săn đuổi. Ngươi xem cái này thỏ tốt mập. Lưỡng cá hai tử thấy Tô Dạ đặc biệt vui vẻ, lẫn nhau cướp lời nói đạo. Tô Dạ ôn nhu dùng bàn tay vuốt ve hai người đầu nhỏ. Mà Phùng Nặc cùng Nghiêu Hiểu Phúc cũng là mặt đầy hưởng thụ. Tựa hồ căn bản không có chú ý Tô Dạ sau lưng mấy trăm danh kiếm tu. Ở trong lòng bọn họ, Tô Dạ chính là thiên. Gần đây tu luyện có không có rơi xuống? Không có. Kia túy thân luyện thể đây? Cũng không có. Hai cái đứa bé tử thuần thật biểu hiện để cho Tô Dạ rất là vui vẻ yên tâm. Hắn nhìn ra được lưỡng cá hai tử thân thể phi thường mệt mỏi. Nhưng là trong mắt lại mạo hiểm hết sạch. Những tu luyện kia vô luận có nhiều khổ, bọn họ cũng sẽ không kêu một tiếng khuất. Tô Dạ đã dùng hồn biết cảm ứng được Lý Vân Thượng đám người. Mà Lý Vân Thượng tựa hồ phát hiện bên này động tĩnh, cũng hướng nơi này chạy tới. Lý Vân Thượng thấy Tô Dạ sau lưng tới nhiều như vậy kiếm tu, con mắt bỗng nhiên mị nheo lại. Sau đó cười hì hì hỏi, trưởng môn ngươi này đi ra ngoài một chuyến, kéo khổ nhiều như vậy lực trở lại, thật đúng là không dễ dàng a. Không tệ a, ngưng dịch cảnh trung kỳ. Vậy ngươi xem, này cũng may mà trưởng môn phúc trạch, đúng hay không? Tô Dạ luôn cảm thấy có chút không ổn. Dựa theo dĩ vãng Lý Vân Thượng biểu hiện đến xem, hắn nhất định là có cái mục đích gì mới như thế nịnh nọt Tô Dạ. Đúng như dự đoán, Lý Vân Thượng một chút không có trưởng lão phong độ gào thét đứng lên. Sau lưng các vị huynh đệ tỷ môn nghe cho kỹ, muốn vào ẩn kiếm môn là yêu cầu đóng tiền, một người 10 miếng linh tinh, đồng tẩu vô khi a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?